Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1535, Lý Nhạc Bình to gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi biết đại khái trạng thái hiện giờ của Lý Nhạc Bình, Tô Viễn cũng không khỏi nhíu mày. Dù sao với tình huống của Lý Nhạc Bình lúc này, cho dù là hắn cũng không có biện pháp nào quá tốt để giải quyết. Mỗi người ngự quỷ trở thành dị loại đều có cách khác nhau. Mà, kinh nghiệm này cũng không thể sao chép. Ít nhất Tô Viễn chưa từng nghe nói ai có thể dùng cách tương tự để đi đến con đường giống nhau. Nếu không, tổng bộ cứ việc tạo ra hàng loạt người ngự quỷ điều khiển lệ quỷ chết máy, đâu đến nỗi xuất hiện cục diện nghiêm trọng như bây giờ. Vậy tình huống hiện giờ của ngươi thế nào? Những thi thể dưới đất này là sao? Suy nghĩ một lát, Tô Viễn mở miệng hỏi. Với trạng thái hiện tại của Lý Nhạc Bình, hắn không thể phán đoán được việc đưa cho đối phương một bao thuốc đông y có giúp áp chế ác quỷ hồi sinh hay không. Dùng thuốc đông y là có cái giá của nó. Một khi mất hiệu lực, vấn đề ác quỷ hồi sinh sẽ càng nghiêm trọng hơn. Bình thường Tô Viễn chỉ đưa nó cho những người ngự quỷ giá trị không lớn nhưng vẫn còn chút tác dụng, như Vương Sát Linh, bản thân cũng sắp chết rồi. Đưa cho hắn một bao thuốc đông y để phát huy chút nhiệt lượng cuối cùng cũng không tính là lãng phí. Nhưng Lý Nhạc Bình dường như có chút khác biệt. Cũng không biết còn có giá trị cứu giúp hay không. Tình trạng hiện tại của ta không tốt lắm. Người cũng thấy đấy. Phần lớn thời gian đều ở vào trạng thái ác quỷ hồi sinh. Trước kia, ta chỉ mất kiểm soát vào buổi tối. Nhưng hiện tại thì không được. Rất khó giữ được tỉnh táo trong thời gian dài. Lý Nhạc Bình mặt không biểu cảm. Thần sắc trống rỗng chết lặng. Dùng giọng khàn quái dị nói, nếu không phải người áp chế con quỷ trong cơ thể ta, thì bây giờ ta cũng không thể tỉnh lại. Còn những thi thể dưới đất này, chính là sản phẩm còn sót lại, sau khi ta thử nghiệm giải quyết vấn đề ác quỷ hồi sinh. Biện pháp gì vậy? Cách Lý Nhạc Bình trở thành dị loại rất đặc thù. Hắn thông qua việc tự thân điều khiển đặc tính linh dị, rồi trở thành lệ quỷ có ý thức của người sống. Nhưng muốn trở thành loại tồn tại dị loại này cực kỳ khó khăn. Người thành công rất ít. Nhất định phải có linh dị tương ứng để bảo vệ ý thức bản thân khỏi bị linh dị ăn mòn. Vì ý thức của người sống không thể ngăn cản ảnh hưởng của bản năng lệ quỷ. Cứ tiếp diễn như vậy, bản thân sẽ bị ăn mòn, cuối cùng sẽ mất đi cảm xúc, biến thành quái vật bị bản năng lệ quỷ chi phối. Còn sự đặc thù của Lý Nhạc Bình là do hắn điều khiển lãng quên quỷ, dựa vào sức mạnh của lệ quỷ, chứ không phải loại ý thức người sống rời đi hoàn toàn. Vì vậy, theo Tô Viễn, phương pháp này cũng tồn tại thiếu sót, mà đây có lẽ chính là nguyên nhân khiến trạng thái của hắn trượt dốc nghiêm trọng sau trận chiến với tổ chức quốc vương. Đối mặt với câu hỏi của Tô Viễn, Lý Nhạc Bình chậm rãi nói, người đã đến tìm ta, chắc hẳn cũng hiểu biết về khu chung cư Minh Nguyệt chứ. Nguồn gốc khủng bố của khu chung cư này chính là căn phòng 301 đáng sợ kia. Nơi đó tồn tại một con lệ quỷ đáng sợ đến cực điểm. Trước kia ta đã điều tra nơi đó. Gặp phải nguy hiểm không? Rõ, buộc phải xóa bỏ ký ức ngày hôm đó. Mặc dù ta không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra ở đó, nhưng nếu ngay cả ta cũng phải xóa bỏ ký ức mới có thể may mắn sống sót, thì nơi đó chắc chắn rất nguy hiểm. Mà đối với ta, đây chính là một cơ hội để giải quyết vấn đề ác quỷ hồi sinh của bản thân. Trong số 4 con lệ quỷ ta điều khiển, con quỷ chết máy thực sự là mộng du quỷ. Trước đó ta vẫn luôn dùng linh dị lãng quên để xóa bỏ quy luật hành động của mộng du quỷ. Chỉ là quá trình này rất dài, muốn sửa đổi quy luật của lệ quỷ rất khó khăn. Nhưng trận chiến với tổ chức quốc vương lại phá hỏng kế hoạch của ta. Cũng khiến trạng thái của ta chuyển biến xấu, không thể áp chế các linh dị khác nữa. Vì vậy ta đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp, nhưng đều thiếu tính khả thi, mà hy vọng cuối cùng duy nhất chính là con quỷ trong khu chung cư Minh Nguyệt kia. Để khôi phục trạng thái với ta hiện tại, nhất định phải để sức mạnh linh dị trên người đều lâm vào trạng thái chết máy. Như vậy, ta mới có thể tìm lại được sự cân bằng, để một con lệ quỷ chết máy với năng lực của Lý Nhạc Bình, nếu may mắn là có thể làm được, nhưng muốn tất cả linh dị đang điều khiển trên người đều chết máy, điều này không chỉ dựa vào may mắn là có thể làm được. Tô Viễn không ngắt lời Lý Nhạc Bình, mà lặng lẽ nghe hắn kể ra kế hoạch của mình. Ta đã suy nghĩ rất nhiều, muốn để linh dị của bản thân hoàn toàn lâm vào trạng thái chết máy. Biện pháp ổn thỏa nhất là để bản thân ở trong trạng thái linh dị bị áp chế trong thời gian dài. Dần dần, linh dị đang điều khiển trên người sẽ tự nhiên lâm vào trạng thái im lặng. Giải pháp tối ưu chính là chiếc xe buýt linh dị kia, chỉ cần có thể ở trên xe buýt đủ lâu, ta sẽ có thể khôi phục bình thường. Nhưng hiện tại chiếc xe buýt đó đã không còn, mà trạng thái hiện tại của ta cũng không thích hợp xuất hiện bên ngoài, nên ta chỉ có thể đặt mục tiêu vào con quỷ ở phòng 301 kia. Tuy nhiên do điều kiện hạn chế, ta chỉ có thể dùng biện pháp ngu ngốc nhất, liên tục đối kháng với con quỷ ở phòng 301 để tiêu hao sức mạnh linh dị của lệ quỷ mà ta đang điều khiển. Lệ quỷ thật sự không thể bị giết chết. Về điểm này, chỉ cần ý thức của ta không có vấn đề, thì ta sẽ không thực sự chết đi. Vì vậy mỗi khi tỉnh táo, ta đều sẽ chủ động đến phòng 301, tìm con quỷ đó, đối kháng với nó, dùng cách này để ngăn chặn trạng thái ác quỷ hồi sinh. Mà những thi thể ngươi thấy, chính là do ta để lại mỗi khi tỉnh táo. Nghe đến đó, Tô Viễn không khỏi giật khóe miệng, cảm thấy im lặng đồng thời cũng cảm thấy biện pháp của Lý Nhạc Bình thật sự có tính khả thi. Nếu là người ngự quỷ khác, chắc chắn không dám làm như vậy. E rằng chưa được mấy lần đã trực tiếp ác quỷ hồi sinh rồi. Nhưng Lý Nhạc Bình lại dựa vào việc điều khiển một con lệ quỷ chết máy, đồng thời còn có linh dị lãng quên, giống như một kiểu khởi động lại khác, không ngừng khiêu khích Mạnh Tiểu Đồng sau khi ác quỷ hồi sinh. Phải nói, đây quả thực là một hành động rất táo bạo, vì chỉ cần sơ sẩy một chút, hắn sẽ bị Mạnh Tiểu Đồng trực tiếp thay thế. Không, có lẽ hắn chính là dựa vào việc quỷ không thể bị thay thế hoàn toàn, nên mới dám làm như vậy. Đúng là đi trên dây. Đương nhiên, hắn làm vậy cũng không phải là không có hy vọng thành công, có lẽ sau khi kiên trì đủ lâu, kết quả thực sự có thể như hắn nghĩ. Lệ quỷ do hắn điều khiển vì linh dị tiêu hao quá lớn, mà buộc phải im lặng trở lại. Sau đó, hắn, người có ý thức của người sống, mới là người chiến thắng cuối cùng. Ngươi đúng là một thiên tài, loại phương pháp này mà ngươi cũng nghĩ ra được. Tô Viễn thở dài nói, chẳng lẽ ngươi không sợ thất bại trong việc đối kháng linh dị trực tiếp chết ở đây sao? Vậy thì coi như số ta không tốt, dù sao cứ chờ đợi cũng là chết, chi bằng liều một phen, biết đâu lại có chút hy vọng sống. Khi nói những lời này, biểu hiện của Lý Nhạc Bình lại rất bình tĩnh, có lẽ hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho thất bại. Đối kháng linh dị chưa bao giờ là trò chơi, thất bại có thể chơi lại, mà là một canh bạc sinh tử. Đồng thời, điều này phải được xây dựng trên tình huống hai bên có sức mạnh ngang nhau, mà Mạnh Tiểu Đồng khi còn sống là một trong 7 người của thời dân quốc. Linh dị trên người nàng làm sao có thể chỉ đơn giản là xâm lấn vô hạn. Vì vậy theo Tô Viễn, ngay từ đầu đây đã không phải là một cuộc đối kháng ngang sức. Lý Nhạc Bình được ăn cả ngã về không? Hoàn toàn đang đánh cược vận may của mình. Tô Viễn há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Với trạng thái hiện tại của Lý Nhạc Bình, cho dù nói ra thì có ích gì? Vừa buông tay, ngừng áp chế linh dị, hắn sẽ lập tức rơi vào trạng thái mộng du, mà bây giờ cũng không có biện pháp nào tốt để giúp hắn. Nếu vậy, chỉ bằng cứ cho hắn một hy vọng. Cách chương.